ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63. Đương nhiên, từ lúc bắt đầu, liền không có nghĩ tới chạy thoát. Vương Vân Chi một cái xoay người, vọt vào rừng rậm, hắn tránh né nhánh cây đập, ở trong rừng rậm kiệt lực tìm kiếm phương hướng, xoay một vòng tròn lúc sau, liền lại đi vòng vèo, hướng về màu trắng tiểu dương lâu phương hướng chạy tới, chỉ cần vào chính mình phòng, liền hoàn toàn an toàn, món đồ chơi hùng rõ ràng cũng xem thấu hắn ý đồ. Càng thêm theo đuổi không bỏ, Vương Vân Chi cơ hồ hao hết chính mình toàn bộ sức lực, mới nỗ lực ở chính mình cùng món đồ chơi hùng chi gian kéo ra nhất định khoảng cách. Hắn sớm đã chạy ra rừng rậm phạm vi, đứng ở trên cỏ, xoay người, không hề sợ hãi mà đối diện món đồ chơi hùng, đến đây đi, món đồ chơi hùng cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên dừng lại, trong lúc nhất thời không hiểu được hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Sửng sốt, càng thêm nhanh chóng mà vọt lại đây. Xa xa nhìn lại, cơ hồ là một cái màu nâu vòng tròn lớn cầu ở trên cỏ lăn. Nhưng tình cảnh này, không ai sẽ lo lắng cảm thán nó có bao nhiêu đáng yêu. Vương Vân Chi hít sâu một hơi, duỗi tay đến trong túi, chạm đến kia trương đảo điếu nhân thẻ bài, ở mặt trên nhẹ nhàng gõ tam hạ, đồng thời mặc niệm, thỉnh dùng ta đôi mắt nhìn đến thế giới này. Món đồ chơi hùng đã càng ngày càng gần. Nó giơ lên trong tay sắc bén đao, hướng về Vương Vân Chi đâm lại đây, chương 53 một tiếng vang nhỏ. Món đồ chơi hùng biến mất ngay sau đó, Vương Vân Chi liền cảm giác được chính mình bị nghênh diện ôm một cái đầy cõi lòng. Bả vai bị người dùng lực hung hăng mà khoanh lại, lạc đến có điểm đau, lão sư, không có việc gì đi, là Hạ Lẫm lo lắng thanh âm siêu. Vương Vân Chi bị hắn ôm đến thật chặt, nhất thời không thở nổi, lời nói đều nói không nên lời. Hắn kiệt lực vỗ vỗ Hạ Lẫm bả vai. Mau, nga, Hạ Lẫm vội vàng buông ra, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ chạy về kia gian tầng hầm ngầm. Cẩn thận mà đi xuống thang lầu, tầng hầm ngầm đèn còn mở ra, ở cái kia thật lớn lồng sắt, đóng một con lông xù xù màu nâu món đồ chơi hùng, ở Vương Vân Chi mở ra cùng trung tầm nhìn lúc sau. Hạ Lẫm cơ hồ là trong nháy mắt liền sử dụng quốc vương thẻ bài, đem chính mình cùng thi hại giả món đồ chơi hùng thực hiện trao đổi. Món đồ chơi hùng vẫn cứ là một bộ ngây thơ chất phác bộ dáng, nhưng nó động tác lại không có như vậy bình tĩnh, nó đang ở tức muốn hộc máu mà dùng trong tay đao dùng sức chém lồng sắt, phát ra bang bang tiếng vang, hỏa hoa văng khắp nơi. Nhưng mà lồng sắt tài chất thật tốt quá, song sắt côn từng cây tất cả đều vững chắc trầm trọng, căn bản không phải như vậy một phen trên bàn cơm đao có thể chém đứt. Nghe được tiếng bước chân lúc sau, món đồ chơi hùng xoay người lại, nghĩ nghĩ, nhụt chí mà thanh đao ném vào một bên. Vương Vân Chi cho rằng còn sẽ có một hồi chiến đấu, không nghĩ tới món đồ chơi hùng nhanh như vậy liền nhận thua, nhất thời có điểm kinh ngạc. Kỳ thật, mặc dù là hắn, hiện tại cũng đoán không ra món đồ chơi hùng thân phận. Hạ Lẫm không nói gì, chỉ là trầm mặc mà cùng Vương Vân Chi đứng chung một chỗ, lẳng lặng mà nhìn món đồ chơi hùng, như vậy trầm mặc vài phút. Món đồ chơi hùng cư nhiên khóc lên, từ nó lông xù xù thân thể nội bộ, cách thật dày bỏ thêm vào vật, phát ra một trận tiếng khóc ô ô ô ô ô ô. Ta không cần như vậy, ta không cần như vậy. Lại quen thuộc bất quá tiểu nữ hài tiếng khóc tất cả đều là ủy khuất cùng không vui, nguyên bản tàn nhẫn cũng đều biến mất. Lâm Đồng Nhi, Vương Vân Chi không biết nên nói là ngoài ý liệu, vẫn là tình lý bên trong. Lâm Đồng Nhi thanh âm cùng Lâm Tuyết Nhi là có một chút không giống nhau, tương đối ngoại phóng, hiện tại cái này vừa nghe chính là nàng. Món đồ chơi hùng sau lưng khóa kéo bị người từ bên trong kéo ra, một cái ăn mặc váy đỏ thân ảnh chui ra tới, đúng là Lâm Đồng Nhi. Nàng một đôi mắt khóc đến hồng hồng, tóc cũng rối loạn, nàng phí thật lớn sức lực mới chui ra tới, ngay sau đó liền thưởng thức cụ hùng đá tới rồi một bên. Chính mình đứng ở lồng sắt sững sờ, Lâm Đồng Nhi. Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Vương Vân Chi hỏi, ta không nghĩ giết ngươi. Ô ô ô ô ô, Lâm Đồng Nhi bị hắn như vậy vừa hỏi, vừa mới nhịn xuống nước mắt lại bùm bùm rớt xuống dưới. Ta thử qua, căn bản sẽ không thành công. Ta tự bỏ còn không được sao? Ô ô ô ô ô ô ô, thực xin lỗi, từ món đồ chơi Hùng vừa mới động tác tới xem. Lâm Đồng Nhi lời nói là có vài phần mức độ đáng tin. Món đồ chơi Hùng tuy rằng nhìn như hung ác, nhưng ở đuổi theo Vương Vân Chi thời điểm trước sau dừng ở mặt sau. Trong tay đao ở đâm ra đi thời điểm động tác cũng không đủ tàn nhẫn, không đủ chuẩn. Nhìn ra được tới, là một cái cũng không có hoàn toàn hạ quyết tâm sát thủ, nếu ngươi không nghĩ giết hắn. Vì cái gì còn muốn làm như vậy? Ngay cả Hạ Lẫm cũng bị Lâm Đồng Nhi kỳ quái biểu đạt cấp vòng hôn mê, bởi vì ta là, Lâm Đồng Nhi khóc đến thút tha thút thít, nàng bắt tay vói vào túi áo, móc ra một chương thẻ bài, tử thần, lại là tử thần, Vương Vân Chi nhìn chằm chằm bài mặt, sửng sốt một giây đồng hồ, lúc này mới ý thức được, này đã là chính mình lần thứ ba nhìn đến tử thần thẻ bài, lần đầu tiên. Là Hoài La viện trưởng bị giết, ở hắn trên người lục soát ra tử thần thẻ bài, lần thứ hai. Từ Siêu cùng Lý Tử Thuần đồng quy vu tận, ở Từ Siêu trên người lục soát ra tử thần thẻ bài, hiện tại là lần thứ ba. Lần thứ hai nhìn đến tử thần thẻ bài thời điểm, còn có thể hoài nghi phía trước La Hoài trên người kia trương là phục chế. Giả tạo, từ tư tình huống, nhưng là hiện tại. Một sự thật đã không thể cãi lại mà bị bãi ở mặt bàn thương. Tử thần, không ngừng một cái, Hạ Lỡ Mơ Siêu, Vương Vân Chi nói. Tử thần không ngừng một cái ân, chúng ta phía trước. Tất cả đều tự cho là đúng mà đi vào tư duy lầm khu, Vương Vân Chi kiệt lực hồi ức thỏ tử tiên sinh. Ban đầu giới thiệu bài Tarot thời điểm, nói những lời này đó. Bài Tarot mỗi người một chương. Trong đó có hai chương là nhất đặc biệt, quốc vương cùng đảo điếu nhân, trừ đến quốc vương may mắn người chơi, có thể ở tất yếu thời điểm thay thế người khác hưởng thụ chinh phục cùng bao trùm khoái cảm. Cùng chi tướng phản, trừ đến đảo điếu nhân người chơi, có thể ở tất yếu thời điểm thay thế người khác thừa nhận thống khổ trừ bỏ quốc vương cùng đảo điếu nhân ở ngoài, còn có một loại đặc thù thẻ bài, tử thần. Tử thần yêu cầu giết chết mặt khác thân phận người, thành công sau còn sẽ được đến bị giết giả lực lượng. Tử thần tín điều là, những người khác đều đến chết, chỉ có tử thần có thể thông quan. Một lần nữa nhìn lại một lần, mới có thể phát hiện, những lời này, cất giấu một cái giảo hoạt sự thật thỏ tử tiên sinh đầu tiên là nói là quốc vương cùng đảo điếu nhân. Đều từng người chỉ có một chương, sau đó lại nói. Trừ bỏ quốc vương cùng đảo điếu nhân ở ngoài, còn có một loại đặc thù thẻ bài. Nơi này dùng lượng từ, là loại, mà không phải chương, thì thật đã âm thầm chôn xuống một cái tin tức. Tử thần không ngừng một cái, nhưng mà, tất cả mọi người hoạt vào tư duy quán tính vực sâu. Không tự chủ được liền trực tiếp lý giải thành, quốc vương, đảo điếu nhân, tử thần, ba loại đặc thù thẻ bài. Các có một chương, mặc dù là đệ nhị chương tử thần thẻ bài ở Từ Siêu trên người bị phát hiện khi Vương Vân Chi cũng sơ sót, cũng không có ý thức được vấn đề này, nếu tử thần có rất nhiều cái nói. Kia bọn họ thông quan điều kiện, chỉ sợ cũng là liên hợp lại giết chết mặt khác thân phận người. Sau đó tập thể thông quan, Vương Vân Chi nói, nhưng nếu trong đó có một cái hoặc là mấy cái tử thần đã chết. Cũng không ngại ngại dư lại tử thần thông quan. Lâm Đồng Nhi, làm tử thần ngươi, cho tới bây giờ, giết nhiều ít cá nhân. Hạ Lẫm hỏi, không có. Một cái cũng không có. Lâm Đồng Nhi run rẩy, lập tức vì chính mình biện bạch nói. Ta không có giết qua người. Nhưng là hiện tại, mắt thấy cái này khối vuông liền phải kết thúc. Ta sợ lại không hạ thủ liền tới không kịp. Không có giết quá, Hạ Lẫm nhàn nhạt nói. Ngươi không chút do dự tuyển hắn vì mục tiêu ta. Ta cũng không nghĩ sát Vân Chi lão sư a. Ta vốn là muốn giết Lâm Tuyết Nhi, Lâm Đồng Nhi ủy khuất mà rầu rầu miệng. nhưng mà ta phát hiện, ta đối Lâm Tuyết Nhi căn bản không hạ thủ được, tuy rằng ở trong thế giới hiện thực ta thương tổn quá nàng một lần. Còn tổng nghĩ hoàn toàn giết chết nàng, nhưng từ cùng nàng cùng nhau đối mặt công chúa Bạch Tuyết lúc sau, ta liền không biết nên như thế nào sát nàng. Lâm Tuyết Nhi không phải tử thần. Vương Vân Chi hỏi, đúng vậy, nàng là chỗ trống thẻ bài, Lâm Đồng Nhi trả lời. Ta mặc kệ như thế nào nỗ lực đều thuyết phục không được chính mình. Cuối cùng, ta đành phải thay đổi lộ tuyến, tưởng nếm thử sát Vân Chi lão sư. Bởi vì ta biết, Vân Chi lão sư nhất định không phải tử thần, nhất định là cùng ta lập trường tương đối thân phận. Giết hắn nhất định không sai, kết quả vẫn là không hạ thủ được. Hạ Lẫm trêu chọc nói, ân, Lâm Đồng Nhi dùng sức phe phẩy đầu. Ta đã từng cảm thấy giết người là thực chuyện dễ dàng. Rốt cuộc ở trong thế giới hiện thực, ta chưa bao giờ sẽ để ý bất luận kẻ nào cảm thụ. Cũng không sợ thương tổn bất luận kẻ nào. Chính là từ đi tới nơi này, ta liền trở nên cùng trước kia không giống nhau. Vân Chi lão sư là người rất tốt, ta không biết như thế nào mới có thể thật sự xuống tay giết chết hắn. Ngoặc kép, Vương Vân Chi đột nhiên ý thức được, chính mình cũng ở gặp phải cùng Lâm Đồng Nhi giống nhau gian nan lựa chọn. Tỷ như hiện tại, chẳng lẽ chính mình thật sự có thể làm được xuống tay giết Lâm Đồng Nhi sao? Nhưng quy tắc là tàn khốc, sau lưng lại truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Là không chỗ không ở Miên Dương tiểu thư, Nga nha. Xem ra có người phát hiện không tưởng được bí mật đâu. Miên Dương tiểu thư cười hì hì nói, Vương Vân Chi xoay người. Không chút nào ngoài ý muốn đối mặt nó, vì cái gì không nói cho chúng ta biết, tử thần không ngừng có một cái sự thật. Nhạc viên chỉ phụ trách nói cho các ngươi một bộ phận chân thật tin tức. Dư lại yêu cầu các ngươi chính mình đi khai quật. Chờ các ngươi khai quật tới rồi, chúng ta tự nhiên sẽ tiếp tục cung cấp rõ ràng hơn giải thích. Miên Dương tiểu thư mở ra chân, là một cái không thể nề hà động tác, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có cho các ngươi cung cấp sai lầm tin tức. Đúng hay không? Xác thật, Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư thực thích nói một nửa lưu một nửa. Che giấu rất nhiều quan trọng tin tức. Rất nhiều chuyện có thể không nói liền không nói, nhưng là một khi nói ra, kia đều là thật sự, hiện tại, về thông quan sự tình, chúng ta yêu cầu rõ ràng hơn giải thích. Vương Vân Chi nói. Lâm Đồng Nhi là tử thần, có phải hay không nàng cần thiết giết chết tử thần ở ngoài mặt khác thân phận người, mới có thể thông quan? Đối Nga, Miên Dương tiểu thư gật gật đầu, đây là tử thần nguyên tắc nếu chúng ta còn sống. Lâm Đồng Nhi liền vô pháp thông quan. Đối Nga, nếu nàng không có năng lực giết chết chúng ta, kia khi chúng ta thông quan thời điểm, nàng sẽ thế nào? Vương Vân Chi hỏi, nàng có thể đi theo các ngươi cùng nhau thông quan. Sau đó ở đi ra môn trong nháy mắt kia bị khối Rubik giết chết. Ngoài ra, cũng có thể lựa chọn, vĩnh viễn lưu tại chúng ta nhạc viên. Miên Dương tiểu thư nở nụ cười. Sau một loại lựa chọn, thì thật thực không tồi Nga, không có người sẽ nguyện ý vĩnh viễn lưu tại các ngươi nhạc viên hạ. Lẫm cười lắc lắc đầu, mọi người từ bị bắt tiến vào tử vong khối Rubik lúc sau. Muốn chỉ có tự do, chỉ nghĩ mau chóng thoát đi sở hữu khối vuông. Nếu vĩnh viễn lưu tại cái này cổ quái, điên cuồng nhạc viên, nhất định sẽ điên mất. Ta nguyện ý, Lâm Đồng Nhi đột nhiên lẩm bẩm mà nói. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta nguyện ý, là bởi vì sợ ta giết chết ngươi. Mới nói như vậy sao? Hạ Lẫm hỏi, không phải. Không phải, Lâm Đồng Nhi dùng sức chụp phủi lồng sắt, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta là thật sự nghĩ kỹ rồi. Ta thực thích cái này địa phương. Ta từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ khởi, liền rất thích nhạc viên, thích sắm vai công chúa. Chính là ba ba mụ mụ trước nay đều không mang theo chúng ta đi. Ta hảo khổ sở, hảo hâm mộ, ta từ khi đó bắt đầu liền âm thầm thề. Nếu thật sự có cơ hội đi vào một cái xinh đẹp lại thần bí nhạc viên, ta nhất định vĩnh viễn đều sẽ không rời đi. Vĩnh viễn đều không, hết chương.